Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 57, góc truyện audio.com. Sau khi Lôi Dĩnh xuống xe, liền dặn dò lão Lưu đi trước, nàng nói cô biết mình sẽ đi bao lâu lâu, lát nữa nàng sẽ tự bắt xe về nhà, nàng hướng lão Lưu vẫy tay, nhìn theo xe càng lúc càng xa dần, mới xoay người tiến vào siêu thị đầy xe đầy, Lôi Dĩnh chậm rãi nhìn các loại hàng hóa khác nhau, ngẫu nhiên gặp được thứ vừa mắt liền dừng bước. Nhìn xem, lại bỏ nó vào xe đầy, cứ đi như vậy ngừng ngừng chờ chờ một. Lúc sau, nàng đã mua xong mọi thứ chỉ trong vòng nửa giờ, nàng ở bên xe. Xem lại giá cả, hạn sử dụng, siêu thị so với bình thường lại có nhiều. Cặp đôi đi hơn, tình nhân có, vợ chồng cùng đi cũng có, chỉ có mình nàng là một thân một mình. Dìn, ai biểu Hạo ca đòi đi mà thì cô cho chi, giờ mới thấy tủi thân. U, cảm ơn, tổng cộng 346 đồng. Nhân viên thu ngân mềm mại nói. Lôi Dĩnh lấy ví tiền ra, mặt lộ vẻ khó xử, nàng làm sao bây giờ? Ví tiền, chỉ còn có 200 đồng, nàng hơi nhíu mày, dương mắt nhìn nhân viên. Thu Ngân, suy nghĩ nên mở miệng nói như thế nào, tiền của nàng cô đủ. Tiểu Thu, làm phiền cô nhanh lên một chút, phía sau còn có người chờ. Nhân viên Thu Ngân hướng về Lôi Dĩnh cười nói. Ách, chuyện này, tiểu thư tôi. Lôi Dĩnh còn chưa kịp hoàn thành lời nói, một âm nam tử tính phía sau nàng. Đã vang lên, có thể soát thẻ cô. Nói xong, hắn đưa ra thẻ vàng đặt ở trên quầy Thu Ngân. Jin, hích, sao tỷ đi đâu cũng gặp đại gia vừa giàu, vừa đẹp vậy, Lôi Dĩnh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về người phía sau, thấy rõ người, nàng có chút kinh ngạc sao lại là hắn. Tiểu thư Thu Ngân ngơ ngác nhìn nam nhân tuấn giật trước mặt, trời ạ, cô ngờ nàng ở trong này cũng có thể gặp được cực phẩm soái ca như vậy nha. Hoa, rất đẹp trai nha, mỗ nữ sợ kinh ngạc tán thán, ừ thật sự rất tuấn tú, mỗ nụ phụ cô ngờ đến, cô biết hắn có bạn gái hay chưa? Chị cô thấy hắn giúp cô gái phía trước thanh toán sao? Hắn đã là hoa có chủ, thật đáng tiếc a, đúng vậy a, nữ nhân háo sắc nam nhân còn lại đố kỵ. Tiểu thư, nhanh chút cô thấy, được ở đây còn có người chờ sao? Một mỗ nam cô chịu đựng được nói, đúng vậy a, nhanh chút, mỗ nam phụ họa nói. Đột nhiên có một trận âm thanh báo oán vang lên, khiến nhân viên Thu Ngân háo sắc bừng tỉnh. Tiểu thư, có thể nhanh chút cô. Nam nhân cũng cô tức giận ôn hòa hỏi, đối với lời của người khác căn bản hắn cô để trong lòng. À, có thể, xin chờ một chút, nhân viên Thu Ngân mắc cỡ đỏ mặt cúi đầu cầm lấy. Thẻ vàng, nguyên bản thao tác thuần thục hiện tại lại có chút vụng về. Xong, được rồi, tiên sinh, phiền ngài ký vào đây. Nàng đưa ra tờ hóa, đơn, để hắn ký. Nam nhân lấy bút máy ra, hạ chữ ký cứng. Các hữu lực của hắn xuống, hắn giúp Lôi Dĩnh mang theo các túi đồ, nhưng đi vài bước sau mới phát hiện người phía sau cô theo kịp liền quay lại. Em cô đi sao? Lôi Dĩnh lúc này mới chậm chậm đi về hướng hắn, nhưng vẻ mặt nàng vẫn thắc mắc nhìn hắn. Mụ Phi ca, sao anh lại ở chỗ này? Vậy chỉ mình mới có thể đến đây sao? Tiêu Ngự Phi cố ý nhíu mày hỏi ngược lại, muốn nhìn thử phản ứng của nàng một chút. Cô phải, em cô có ý đó. Lôi Dĩnh biết mình hỏi có chút đường đột liền ngượng ngùng cúi đầu. À, đùa em thôi, anh đến mua đồ, nhưng cô ngờ lại gặp em, thực bất ngờ. Tiêu, Ngự Phi cười nói, phản ứng của nàng hắn thực vừa lòng. Em cũng thật bất ngờ, đúng rồi, Ngự Phi ca cảm ơn anh vừa rồi giúp em. Lôi Dĩnh quay đầu nhìn về nam nhân cao lớn bên cạnh, thật may là gặp. Được hắn, nếu cô nàng thật sự cô biết nên ứng phó thế nào. Góc truyện audio.com, em vừa rồi có phải đã quên mang tiền hay cô? Tiêu Ngự Phi hỏi, cô phải cô mang, là cô đủ tiền. Lôi Dĩnh cúi đầu, nhỏ giọng trả lời. À, Hạo chưa cho em thẻ sao? Tiêu Ngự Phi cười hỏi. Có, nhưng mà em để nó ở nhà vẫn chưa có dùng qua, tiền đó là tiền của hắn. Hơn nữa em cũng có tiền lương. Lôi Dĩnh giải thích nói, nàng cô muốn xài tiền của hắn, mặc kệ nguyên nhân là gì, nàng chỉ cô muốn dùng số tiền. Đó tuy rằng hiệp ước đã có ghi chú rõ, hàng tháng hắn phải cho nàng một số tiền làm sinh hoạt phí, nhưng đối với nàng điều khoản ấy lại cô hiểu. Dũng, một mình em đi đến đây sao? Tiêu Ngự Phi thu hồi tầm mắt lại, nhìn về phía trước. Lưu Thúc đưa em tới đây, nhưng em đã cho ông ấy về trước. Lôi Dĩnh cười nói, muốn đi đâu, anh đưa em. Tiêu Ngự Phi quay đầu nói, cô cần, chỉ cần đưa em trở về là được, còn nữa, số tiền vừa rồi anh giúp. Em trả thay, em sẽ trả lại sao? Lôi Dĩnh đáp lại tầm mắt hắn nói, nhưng, lập tức lại chuyển mắt đi, dù sao anh cũng cô có việc. Tiêu Ngự Phi cô hề hà nói. Hôm nay là chủ nhật anh phải nghỉ ngơi, hơn nữa anh cũng là người cô phải máy móc cũng cần phải điều tiết hợp lý. Tiêu Ngự Phi trêu ghẹo nói, kỳ thật hôm nay, quả thật hắn nói cô có việc gì cũng cô phải là nói láo. Hắn đến siêu thị chẳng qua là lúc đợi đèn xanh đèn đỏ, hắn tình cờ nhìn. Thấy được bóng dáng của nàng, mới vui vẻ dừng xe lại, đi vào siêu thị. Tìm kiếm bóng dáng nàng, cũng được, Lôi Dĩnh hiểu biết gật đầu. Vậy hiện tại em có thể nói cho anh biết muốn đi đâu cô? Tiêu Ngự Phi cười hỏi. Lôi Dĩnh giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ, mới 3 giờ rưỡi, nàng nghĩ nói. Đi Thiên Vị đi, anh biết chỗ đó cô. Ừ, vậy em ở đây chờ anh một chút, anh lấy xe ra. Tiêu Ngự Phi nói, được, Lôi Dĩnh gật đầu, Tiêu Ngự Phi buông túi đồ trong tay, đặt bên chân Lôi Dĩnh, đối với nàng nở nụ cười, rồi hắn mới xoay người về một bên đi, đến thang máy đi xuống. Lầu 1 ra bãi giữ xe, Lôi Dĩnh đợi 3-4 phút trước mắt, nàng dừng lại một chiếc xe hơi cao cấp màu đen, Tiêu Ngự Phi nhìn xuống. Xe âm thầm nhắc nàng dưới chân có túi đồ to, hắn mở cốp xe phía sau, bỏ đồ vào. Rất kiểu cách hắn giúp Lôi Dĩnh mở cửa xe nói. Mời lên xe, Lôi Dĩnh nhìn thấy hắn làm động tác liền nở nụ cười. Cảm ơn, nàng ngồi vào xe, vì nữ nhân xinh đẹp phục vụ, là vinh hạnh của anh. Cười nói xong, hắn đóng cửa xe lại, vòng qua đầu xe, ngồi xuống chỗ điều khiển. Mà Lôi Dĩnh vẫn nở nụ cười, cô ngờ Tiêu Ngự Phi làm việc điên cuồng như vậy, mà cũng có mặt hài hước. Cách chương.